Trả về khuôn viên sân trường em ngõ vắng im lìm, thần thờ hàng cây nghiêng ôm mình em bé nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thanh thang như hồn anh mở ngõ tuôn tràn, đêm thầm từng bước em đi, anh ước mình như lá thu vàng. Để dập dìu bên em, hôn cài lên tóc xóa vai mềm, để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương theo làn mây gợi đến bên người, dâng trọn tình yêu cao vời, anh vẫn hoài ôm ấp bên đời. Nhưng tháng năm vùi chôn bao nhiêu ước mơ, bao nỗi niềm buồn thương, những đêm ngóng chờ đời chắt chiu, sớm chiều muộn phiền hắt hiu. Em có còn trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mờ? Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu, đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn, biết lòng còn mãi mơ màng, anh vẫn tìm em giữa mây ngàn. Những đêm ngóng chờ đời chắt chiu, sớm chiều muộn phiền hắt hiu. Em có còn trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mờ? Trả về cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu, đời dệt mộng em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn,